Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, Phương Ti trưởng chào buổi tối. Quách trưởng đài, ngài đừng nóng giận, người trẻ tuổi, có lúc tính khí sẽ kích động hơi có chút, quay đầu lại nhất định cố gắng xử trí bọn họ, tuyệt không nuông chiều. Mấy cái khác đài lãnh đạo nhìn Ngô Long Tài ba người vẫn đúng là cứ thế mà đi thôi à. Cũng là có chút mắt choáng váng. Mãi đến tận Quách trưởng đài tức giận đến cả người run. Bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mỗi người cười khổ khuyên nhủ. Trong lòng mỗi người đã sớm thầm mắng Ngô Long Tài đầu óc chậm chạp. Lúc này như thế nào hành động theo cảm tình thời điểm. Vốn là tự hủy tương lai, bởi vì sự tình đến tai mức độ như thế, coi như là bọn họ xem trọng Ngô Long Tài tài hoa, xem trọng Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn chủ trì năng lực. Lúc này cũng không tiện lại vì bọn họ nói chuyện, mắt không lãnh đạo, ỷ tài kiêu căng, không tổ chức vô kỷ luật, này loại người nhất định phải nghiêm túc xử lý. Quách trưởng đài gặp mấy vị khác giữa đài lãnh đạo cũng đứng ở phía bên mình nói chuyện. Tâm bên trong tức giận lúc này mới đè xuống một ít. Chỉ đến như thế vừa đến. Cái kia khoái nhạc nữ thanh. Phân quản kênh giải trí tiền phó trưởng đài trung quy không đành lòng nhìn khoái nhạc nữ thanh. Làm hư, gặp Quách trưởng đài sắc mặt hơi tỉnh lại. Do dự nói rằng, chúng ta tỉnh đài nhiều người như vậy mới. Lẽ nào không còn Ngô Long Tài, chặn lại tiết mục giải trí đều làm không nổi sao? Cho tới dẫn chương trình, cái kia càng đơn giản hơn. Tiêu San San, Đồng Thiến Đồng còn có Chu Hiểu Bình các loại. Các nàng lại cái nào thua kém cùng Vũ Thập Y các nàng? Quách trưởng đài trầm mặt nói rằng, đó là, tiền phó trưởng đài gặp Quách trưởng đài nói như thế. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu nói là. Trong lòng tự nhiên tránh không được oán thầm Quách trưởng đài. Cho rằng nếu như không phải Quách trưởng đài nhất định phải đề bạt Tiêu San San. Thậm chí dùng kinh phí đến thẻ khoái nhạc nữ thanh. Hay là cũng sẽ không khiến cho Ngô Long Tài đám người bất mãn cùng phản kháng. Cũng sẽ không có buổi tối này việc sự tình. Dù sau này ngăn hồ sơ tiết mục không chỉ có từ lúc mới bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí về sau quan danh hãng quảng cáo các loại cũng đều là Ngô Long Tài kéo tới. Có thể nói khoái nhạc nữ thanh có thể náo nhiệt đứng lên. Đồng thời còn cho giữa đài mang đến nhiều như vậy tiền lời cùng danh tiếng. Ngô Long Tài là thủ đương công, nhưng này mới đệ nhị giới. Quách trưởng đài liền muốn nắm người của hắn khai đao. Không có chút nào tôn trọng ý kiến của hắn. Tuyệt đối là quá phận. Tiền phó trưởng đài kỳ thực cũng là vẫn có ý kiến. Đơn giản Quách trưởng đài là đang. Hắn là phó. Hắn cũng không có cách nào. Đương nhiên chuyện bây giờ đã đến tai tình trạng này. Nói cái gì đều đã muộn. Còn Tiêu San San sự tình. Coi như tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Cũng là tuyệt đối không thể bắt được trên mặt đài mà nói. Hách bộ trưởng, Phương Ti trưởng xe của bọn họ đến rồi. Ngay ở tiền phó trưởng đài âm thầm oán thầm thời gian. Có vị phó trưởng đài nói rằng, mọi người nghe vậy liền đều rối rít ra cửa. Chỉ thấy trước sau ba cỗ xe Audi ở đại sảnh cửa chỗ đỗ xe ngừng lại. Lúc này kiên trì bụng bia Quách trưởng đài trên mặt sớm đã không có trước âm trầm cùng tức giận. Mà là gương mặt nụ cười đáng yêu. Đi trước một bước hỗ trợ mở ra chiếc xe đầu tiên chết cửa xe. Hách bộ trưởng, Phương Ti trưởng chào buổi tối. Mở cửa xe sau, Quách trưởng đài nụ cười trên mặt càng đậm. Bụng bia cũng bởi vì khom lưng nguyên nhân rụt trở về. Theo Quách trưởng đài tự mình mở cửa xe, buồng sau xe trước tiên hạ xuống một vị mang mắt kiếng gọng vàng. Khí độ nho nhã không mất trầm ổn, mơ hồ mang theo một tia uy nghiêm người trung niên. Người này không là người khác, chính là tỉnh Giang Nam tỉnh ủy ban tuyên giáo Hách bộ trưởng. mà một vị khác theo sát mà xuống thì lại là một vị mặt trắng không có râu. Tương tự có nho nhã khí chất người đàn ông trung niên. Vị trung niên nam tử này không là người khác, chính là Phùng Lão ở radio tổng cục nào đó điều khiển đảm nhiệm cục trưởng con rể. Phùng Gia Huệ, trượng phu, cũng là Quách trưởng đài khẩu bên trong nói radio tổng cục hạ lãnh đạo tới thị sát. Nước Hoa hết thảy quốc hữu truyền thông, một loại đều là thuộc về các cấp ban tuyên giáo quản hạt. Giang Nam đài truyền hình tỉnh, cùng với cấp trên của nó bộ ngành cục phát thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Hách bộ trưởng thân là tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh bộ cấp cán bộ, cấp bậc là rất cao. Trong tình huống bình thường, không phải radio tổng cục trọng yếu dưới sự lãnh đạo đến, hắn thì không cần cố ý ra mặt tiếp đãi. Đêm nay hắn cố ý đuổi lại xuất tịch tiếp phong yến, là bởi vì Phương Phi không chỉ có là radio tổng cục một vị cục trưởng, hơn nữa còn là Phùng Lão con rể, thân phận đôi chồng chất lên nhau, nhưng là không tầm thường, coi như Hách bộ trưởng là cao quý tỉnh ủy thường ủy, làm phân quản tỉnh Giang Nam cục phát thanh lãnh đạo, cũng cố ý tới rồi. Quách trưởng đài vị này tỉnh đài trưởng đài, ở Ngô Long Tài đám người trước mặt tự nhiên là lãnh đạo, là có thể quyết định bọn họ hoạn lộ tiền trình đại quan. Bất quá ở Hách bộ trưởng trước mặt hắn vị này tương đương với phó thính cấp tỉnh đài trưởng đài, liền kém rất xa. Hách bộ trưởng chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt cùng Quách trưởng đài nhẹ nhàng nắm lấy tay, sau đó xoay đầu cười đối với bên người Phương Phi nói rằng: Phương ty trưởng, Quách trưởng đài bọn họ ngươi nên đều biết, ta liền không nhất nhất giới thiệu, chúng ta đi vào lại giao lưu đi. Được, ta nghe Hách bộ trưởng sắp xếp, Phương Phi nói rằng. Hách bộ trưởng cười cười, lúc này phía sau trên hai chiếc xe người cũng đều xuống xe, ngoại trừ tỉnh Giang Nam cục phát thanh Khâu cục trưởng chờ lãnh đạo, còn có theo Phương Phi đồng thời xuống radio tổng cục người. Bên trong có một vị cô nương trẻ tuổi chính là Phương Uyển Nguyệt. Phương Uyển Nguyệt cùng Tưởng Lệ Lệ là đồng học, học đều là Yến Kinh Truyền thông Học viện. Bất quá Tưởng Lệ Lệ năm nay năm thứ ba đại học, mà nàng thì lại đến rồi đại học cuối cùng một năm. Nguyên bản Phương Phi là muốn sắp xếp Phương Uyển Nguyệt đi đài trung ương hoặc là kinh thành đài truyền hình thực tập, bất quá Phương Uyển Nguyệt cá tính nhí nha nhí nhảnh, rất nhiều Phùng gia hậu bối bên trong cũng coi như là đối lập so sánh phản nghịch một vị. Không muốn nghe từ Phương Phi sắp xếp, lại cứ muốn tới chỗ đài đến thực tập, nói miễn cho người khác bởi vì nàng là dựa vào cha mẹ quan hệ. Phương Phi liền một đứa con gái như vậy, không cưỡng được nàng, cũng là theo nàng đi. Lần này tới tỉnh Giang Nam, liền tiện đường đem nàng dẫn theo đến, nhìn nàng một cái có thích hay không Giang Nam, có muốn hay không ở tại Giang Nam đài truyền hình tỉnh thực tập. Phương Phi sở dĩ lựa chọn tỉnh Giang Nam, thứ nhất là bởi vì tỉnh Giang Nam có Tang Vân Long ở. Tang Vân Long là Phùng Lão bộ hạ cũ, là Phùng Lão một tay nhấc nhổ lên, xem như là Phùng hệ người, thật có chuyện cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thứ hai, Cát Đông Húc cũng ở tỉnh Giang Nam, nếu như Phương Uyển Nguyệt ở tỉnh Giang Nam thực tập, bao nhiêu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ. Người khác không biết Cát Đông Húc lợi hại bao nhiêu, Phương Phi thân là Phùng Lão con rể vẫn biết một chút. Thậm chí chỉ cần Cát Đông Húc chức vị bây giờ cùng giá trị bản thân, đều là liền Phương Phi cũng phải ngưỡng vọng. Mà Cát Đông Húc hiện tại mới 20 tuổi không tới, có thể tưởng tượng được tương lai không xa Cát Đông Húc thành tựu sẽ là khủng bố bao nhiêu. Vì lẽ đó trong lòng, bất kể là bởi vì Phùng Lão quan hệ, vẫn là Cát Đông Húc thực lực cá nhân quan hệ, Phương Phi còn là hy vọng Phương Uyển Nguyệt có thể cùng Cát Đông Húc như vậy siêu cấp nhân vật kiệt xuất tiếp xúc nhiều hơn, tạo mối quan hệ. Đoàn người tiến vào đại sảnh, ở Vọng Hồ Tửu Điếm tổng giám đốc tự mình dẫn đường hạ. đi tới Vọng Hồ Tửu Điếm, một gian quang cảnh xa hoa bao xương lớn. Bao xương lớn bên trong bày một tấm 20 người vị bữa tiệc lớn bàn. Hách bộ trưởng ngồi chủ nhân vị trí, Phương Phi ngồi chủ khách vị trí. Những người khác liền mỗi bên theo quan chức cao thấp lần lượt ngay ngắn có thứ tự địa ngồi xuống. Bởi vì Phương Phi dẫn theo con gái lại đây, Quách trưởng đài liền không có tốt gọi Tiêu San San các nàng đi sát bên Phương Phi cùng hách bộ trưởng bồi ngồi, mà là lạc cho các nàng cùng Phương Uyển Nguyệt đồng thời ở bên dưới bồi ngồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.